Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 5, đáng sợ người theo đuổi 4. Ngoặc kép chấm chấm, ta sợ hãi giả cô nàng gặp nguy hiểm, đang muốn đi báo cảnh sát, không có nghĩ đến cái này thời điểm giả cô nàng thế mà mình trở về. Cùng chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ta liền hỏi nàng có hay không gặp người kia quấy rối nàng nam nhân. Chính nàng cùng mấy người bằng hữu đi ăn cơm. Bọn hắn vẫn luôn tại cùng một chỗ. Không có người nào quấy rối nàng. Ta thế là đem đầu kia xé nát quần chữ T cùng tờ giấy kia đưa cho nàng nhìn. Đem nàng cũng sợ hãi. Đây rõ ràng là nam nhân kia lại làm một lần đùa ác hù dọa chúng ta. Mặc dù chỉ là đùa ác. Nhưng người nào cũng đoán không ra gia hỏa này kế tiếp còn muốn làm gì. Cho nên ta cùng giả cô nàng lại dọn nhà. Mà lại, chính ta lại tìm một chỗ phòng ở sống một mình. Trong lòng ta cũng rất sợ hãi. Coi như tên kia mục tiêu không phải ta. Nhưng ta dù sao cùng giả cô nàng ở cùng một chỗ. Ai biết cái kia biến thái có một ngày đầu óc lại đánh sai gân. Vạn nhất xuống tay với ta làm sao bây giờ? Về sau đâu? Ai biết tên kia còn không yên tĩnh. Nói đến cũng thần. Không biết làm sao hắn lại lấy được giả cô nàng chỗ ở mới. Chẳng những không có dừng tay. Càng là làm trầm trọng thêm. Ta nghe giả cô nàng về sau nói với ta. Tên kia thường xuyên vụng trộm giấu ở nàng chung cư bên ngoài. Đợi nàng đơn độc ra ngoài thời điểm. Ở phía sau theo đuôi theo dõi nàng, một cùng liền có thể cùng tốt mấy con phố, cũng không biết hắn muốn làm gì. Về sau giả cô nàng thực sự không nhịn nổi, liền từ chức rời đi đậu ngư võng. Phát sinh những chuyện này các ngươi vẫn luôn không có báo cảnh. Sát sao? Đỗ Nhược Lan rất không hiểu. Báo cảnh sát cũng vô dụng, tên kia dù sao không có làm ra cái gì tính thực chất tổn thương. Giả cô nàng cũng không muốn đem chuyện kích thích. Chúng ta làm internet dẫn chương trình cả ngày mặt tại máy vi tính ném đầu lộ mặt. Nếu ai nghĩ tính toán chúng ta khó lòng phòng bị a. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút đứng tại gần đó. Lắng nghe La Viêm Lân. Hắn nghe được hết sức chăm chú. Chắc hẳn đối cái này người quấy nhiễu cũng rất chú ý. Người này có thể hay không cùng cái này lên quay chung quanh khô lâu tiểu thư phát sinh toái thi án. Có quan hệ đâu, ngươi chờ chút, Đỗ Nhược Lan đánh gãy Emily. Ngươi mới vừa nói người kia đã từng ngụy trang thành người hảo tâm giúp ngươi đem đồ vật cầm đến. Cửa nhà, vậy ngươi nhìn thấy qua người này tướng mạo sao? Nhìn thấy qua, hắn dáng dấp ra sao? Trên mặt có cái gì đặc điểm sao? Đỗ Nhược Lăng Tần lúc kích động lên, không kịp chờ đợi hỏi, hắn dáng dấp kỳ thật vẫn được, ngắn đầu đinh, bạch bạch tịnh tịnh nhìn xem một chút không giống người xấu. Bao lớn tuổi, tuổi không lớn lắm hơn 20 tuổi, khẳng định không đến được 30 tuổi, hắn là bản địa khẩu âm vẫn là nơi khác khẩu âm. Nghe không quá ra, hắn nói chính là tiếng phổ thông, vẻ nho nhã. Nhìn xem như cái phần tử trí thức. Bằng không, ta làm sao dám để hắn giúp ta đem đồ vật cầm đến cửa nhà a? Vạn nhất hắn đối ta có ý đồ, ta không phải đưa tới cửa sao? Nếu như lại để cho ngươi trông thấy hắn, ngươi có thể nhận ra hắn sao? Có thể, Emily nói rất khẳng định. Dừng một chút, nàng lại chợt nhớ tới. Nói, a, đúng. Ta nhớ được hắn lông mày trên giống có một nốt ruồi nam diễn viên. Nốt ruồi, tại vị trí nào? Ta không nhớ rõ lắm. Giống như ở đây đi. Emily tại mình trái đuôi lông mày vị trí chỉ, lúc ấy cũng chỉ là lung. Lay mấy cái, ta cũng không có quá chú ý nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Đỗ Nhược Lan phát hiện La Viêm Lân dùng ánh mắt ra hiệu nàng đến một bên đi. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Nàng đứng dậy đi tới cửa. La Viêm Lân sau đó cùng ra. Thế nào? Đỗ Nhược Lan hỏi. vừa rồi cái kia nữ chủ bá nâng lên cái kia quấy rối Khô Lâu tiểu thư người, ngươi có hay không ấn tưởng, ngươi nói là ngươi từng thấy người đó. Đỗ Nhược Lan thầm giật mình, không phải ta, là chúng ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta gần nhất điều tra án có phải là gặp qua lông mày trên có nốt ruồi nam nhân đâu. Đỗ Nhược Lan cùng La Viêm Lân bọn hắn hợp tác thời gian cũng không dài. Nàng cẩn thận hồi ức gần nhất một tuần thấy nhiều qua tất cả mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.